cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 359, 359, đúng ta thích nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Bảo ra ngoài đóng cửa lại, nha hoàn của Tô Thanh Loan cũng lui xuống. Trong phòng chỉ còn hai người, Triệu Húc và Tô Thanh Loan. Thanh Loan biểu muội, ta muốn biết buổi tối thích khách xông vào Thự Quang lâu, muội có phải đã thấy gì không? Cho nên, nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh muội mới. Dù sao hiện tại trời đã tối, cô nam quả nữ ở cùng một phòng ít nhiều khiến Triệu Húc không được tự nhiên. Thấy hạ nhân đã ra ngoài, hắn cũng không muốn quanh co với Tô Thanh Loan, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tô Thanh Loan bỗng duỗi tay cởi dây lưng, lột bỏ xiêm y bên ngoài. Thanh Loan biểu muội, muội làm gì thế hả? Triệu Húc kinh hãi, vội xoay người, còn ra thể thống gì nữa? Muội mau mặc lại xiêm y đi. Biểu ca, Tô Thanh Loan nhào tới trên lưng Triệu Húc. Biểu ca, Thanh Loan thật lòng thích biểu ca. Biểu ca, huynh đừng đuổi Thanh Loan đi. Thanh Loan không cầu xin biểu ca cho mình danh phận, chỉ cần. A, nàng ta còn chưa nói hết câu đã bị Triệu Húc đẩy ra. Tô Thanh Loan ngã xuống đất. Thanh Loan biểu muội, muội đừng như vậy. Triệu Húc xoay người, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vốn định lập tức ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến Nguyên Bảo còn canh giữ ở cửa. Nếu hắn cứ như vậy mà mở cửa, vậy thanh danh của Tô Thanh Loan sẽ bị hủy hoại. Hắn thật sự giận Tô Thanh Loan, nhưng nàng ta dù sao cũng là biểu muội Tô gia, ngày mai sẽ rời đi, hắn không muốn hại nàng ta bị hủy danh tiết. Vì thế, hắn vội bước ra sau bình phong, đưa lưng về phía Tô Thanh Loan. Muội mặc y phục vào đi, chuyện vừa rồi, ta coi như chưa từng xảy ra. Biểu ca, huynh thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Cho dù Thanh Loan vì huynh mà làm ra chuyện này, buông bỏ tất cả kiêu ngạo, huynh cũng không thể chấp nhận Thanh Loan ư, tại sao chứ? Chẳng lẽ Thanh Loan không tốt sao? Không đủ xinh đẹp sao? Hay là không đủ dịu dàng? Tô Thanh Loan ngã ngồi trên mặt đất, tay che ngực, hai mắt đẫm lệ nhìn Triệu Húc phía sau bình phong. Không phải muội không tốt, cũng không phải nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì ta và muội không có duyên phận, người ta thích không phải muội. Triệu Húc vội nói, Tô Thanh Loan run rẩy hỏi, biểu ca nói, đã có người mình thích, người huynh thích là ai? Là nha hoàn Chân Nhi kia sao? Tô Thanh Loan dứt lời, trong phòng an tĩnh hồi lâu. Lâu đến mức Tô Thanh Loan cho rằng Triệu Húc sẽ không trả lời vấn đề này, hắn lại lên tiếng. Đúng, là nàng ấy. Ta thích nàng ấy, tại sao chứ, nàng ta chẳng qua là nha hoàn quét rác thân phận ti tiện mà thôi. Tô Thanh Loan không cam lòng mà gầm lên, chẳng qua là nha hoàn thân phận đê tiện, dựa vào đâu mà có được tình yêu của Triệu Húc? Dựa vào đâu mà có thể thắng Tô Thanh Loan nàng ta? Chấm, nàng ta từ nhỏ đến lớn luôn là người ưu tú nhất. Đồ nàng ta muốn, chưa từng không chiếm được. Xưa nay, đều là kẻ khác tới nịnh bợ nàng ta, lấy lòng nàng ta, nhưng hôm nay, nàng ta lại bị người mình thích từ chối. Từ chối thì cũng thôi đi, nguyên nhân từ chối nàng ta lại là vì một nha hoàn thân phận thấp kém. Một nha hoàn mà thôi, Tô Thanh Loan thật không rõ, nàng ấy rốt cuộc có chỗ nào tốt. Cách chương.